Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1165, chiến tranh ý nghĩa. Này vẫn luôn là Mewter Sim ba cái họa tâm phúc, thậm chí có thời điểm, buổi tối đều khó mà ngủ, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cái kia chút người đường tuy rằng thế tới hung hăng. Nhưng bọn họ cũng thành công đem hết thảy ẩn giấu dư nghiệt cùng quân khởi nghĩa toàn bộ hấp dẫn đi. Ra, lại như Đại Tế Ti nói, chỉ cần làm yên lòng bọn họ, đợi đến đại quân chạy tới, nói không chắc liền có thể mang bọn họ hoàn toàn một hướng về đánh tan. Nhất Lao Vĩnh Giật, nếu như có thể nhờ vào đó tiêu diệt giết sạch bọn họ. Như vậy mặc dù bị này chút người đường trói lại chỗ yếu, dọa dẫm 1 tỷ lượng vàng kim, cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Đây mới thật là một mũi tên hạ 2 chim. Trong nháy mắt, Mewter Sim ba con ngươi co rụt lại, đột nhiên trong đó yên tĩnh lại. Hắn đầu lông mày khẽ nhúc nhích, hạ thấp xuống đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sao, các nơi binh mã khoảng chừng cần phải bao lâu mới có thể đến đạt đến? Đại thực Harry, Mewter Sim ba đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn đại điện hạ, một tên như thép như sắt thép, quỳ rạp dưới đất, vẫn không nói gì. Đại thực tổng đốc nói, đế quốc Bạch Thi, sao, mặc dù cũng không có đại thực chiến thần quay ba cường đại như vậy. Như vậy có tên, nhưng cũng là một hồi trong trận chiến đấu đúc ra đi ra uy danh. Bởi vì màu da quá mức trắng xám, lại như thi thể như thế, vì lẽ đó được gọi tên. Bất quá mặc dù như thế, ở toàn bộ đại thực đế quốc, còn có xung quanh tất cả lớn nhỏ quốc gia trong mắt, sao uy danh anh sợ cũng không so với sát huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm kém. Hắn lãnh khốc, thiết huyết cùng thích giết chóc, trình độ nào đó, e sợ so với ngả bố mục tư lâm còn có lợi hại. Rơi ở trong tay hắn đối thủ, đại bộ phận đều chết trạng thảm. Lần này, quay ba chết trận, toàn bộ bát đa, ứng triệu mà đến tổng đốc bên trong, nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là vị này, đế quốc Bạch Thi. Nếu như phải đối phó Khorasan 200.000 sao cùng quân khởi nghĩa, sao tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai thống soái. Cái này cũng là đại thực Halifa. Mewter Sim ba theo bản năng tuần hỏi nguyên nhân của hắn. Bệ hạ, nếu như nhanh thì kỳ thực 7 ngày liền có thể lấy hội tụ đại quân, thế nhưng đều là chút thông thường binh mã, không cách nào đối với thành tường cao dày Khorasan thành tạo thành quá lớn uy hiếp. Nếu như muốn tụ tập đầy đủ nhân mã cùng hàng đầu đại tướng triệt để hủy diệt Khorasan quân địch, chỉ ít 15 đến 2 chừng 10 ngày. Sao trầm tư chốc lát, rốt cục đứng lên nói, liền hành quân đêm, nhiều nhất 10 ngày, hết thảy đại quân nhất định phải toàn bộ chạy tới Khorasan. Ta tuyệt đối không cho phép này chút đông phương dị giáo đồ ở Khorasan nhiều nghỉ ngơi 1 ngày. Đại thực Halifa, Mewter Sim ba đột ngột nghiêng đầu lại, không thể nghi ngờ nói, mặt tướng tuân mệnh. Sao chỉ trần chờ chốc lát, lập tức không chút do dự nói, tuy rằng thời gian cấp bách, nếu muốn từ đại thực cái khác chiến khu tụ tập đầy đủ binh mã, đồng thời ở đầy đủ thời điểm chạy tới Khorasan, ít khả năng. Đối với đế quốc Bạch Thi Sao tới nói, tuy rằng thời gian cấp bách, nhiệm vụ gian khổ, thế nhưng chỉ cần ngày hành quân đêm cũng không phải là không thể, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là cần muốn tử thương một ít người thôi. Bởi vì đối với Sao tới nói, này chút căn bản không phải hắn quan tâm. Ầm ầm, liền giống như một giá khổng lồ cỗ máy chiến tranh, phía đông thảm bại, quay ba chết trận, Khorasan bị chiếm đóng, cùng với Vương Sung áp chế, tất cả này chút đều làm cho cả đại thực đế quốc chấn động giận lên. Đồng thời nhanh chóng tiến hành binh mã điều động, bầu không khí chiến tranh không chỉ không có suy yếu, trái lại càng phát nồng nặc. Đô hộ đại nhân, đại thực người tòa thành tiếp theo cách chúng ta chỉ có mấy chục dặm. Hơn nữa nơi đó thành phòng trống vắng, chỉ cần chúng ta đồng ý, 200.000 binh mã vượt qua cái kia sông Tigre, liền có thể lấy không đánh mà thắng chiếm lĩnh tòa thành kia. Mà Barem tướng quân cũng đã nói, từ nơi nào hướng Tây, liên tiếp chính là hơn 10 tòa thành trì, hơn nữa thành trì cùng thành trì trong đó vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ nơi hiểm yếu. Nếu như chúng ta nguyện ý, rất nhanh liền có khả năng đem chút đại thực lãnh địa chiếm lĩnh. Tại sao đại nhân sẽ vào lúc này dừng bước lại, mệnh lệnh đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi? Khorasan khung đỉnh bên trong đại sảnh, An Tây Đô hộ quân bốn hào nhân vật Lâu Sư Nghi không nhịn được hỏi. Đại thực người cung điện xa hoa, khung hình trên nóc nhà tràn đầy các loại tỉ mỉ dây leo chạc hoa văn. Mà lót đá cẩm thạch bố trí bóng loáng mặt đất cũng cùng bên trong nguyên hoàn toàn khác nhau. Trên mặt đất thậm chí vây quanh rất nhiều trân châu, mã não, xa hoa trình độ làm người ta kinh ngạc. Bất quá vào giờ phút này, bên trong đại sảnh, bất kể là Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, vẫn là Lý Tự Nghiệp, Hắc Giáp Thị Vệ, Tô Hàn Sơn, Tiết Thiên Quân đám người toàn bộ đều vô tâm ở đây. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Vương Sung. Hơn 10 tòa đại thực thành trì, chỉ cần mọi người đồng ý, toàn bộ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Vương Sung nhưng vào lúc này ngừng chiến tranh bước chân. Này làm cho tất cả mọi người đều khó mà lý giải. Ha ha, ta hỏi các ngươi, chúng ta một đường Tây Trinh. Từ Ta La đến Samarkand, lại tới Khorasan, tử thương rồi nhiều người như vậy, đến cùng là vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì chiến tranh sao? Vương Sung hơi mỉm cười nói, nghe được câu này, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người là ngẩn ra, không ai từng nghĩ tới Vương Sung lại sẽ tung vấn đề này. Bên trong đại sảnh trên căn bản đều là võ tướng. Làm võ tướng lẽ nào không phải là vì chiến tranh mà sinh sao? Hết thảy tất cả những thứ này ý nghĩa tồn tại, lẽ nào liền không phải là vì đánh thắng cuộc chiến tranh này sao? Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi có chút mê hoặc, Vương Sung đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt. Cười không nói, chiến tranh là một môn nghệ thuật, nó là một loại thủ đoạn mà không phải mục đích. Mỗi tiến hành một cuộc chiến tranh, đều phải hiểu mục đích của nó cùng ý nghĩa vị trí. Đây chính là chiến tranh cấp chiến lược, đừng suy nghĩ. Từ trong phòng phản ứng của mọi người đến xem, loại này chiến tranh lý niệm, hiển nhiên là vượt qua cái thời đại này. Võ tướng chức trách chính là đánh thắng trận, nhưng là bây giờ chúng ta đã đánh bại đại thực người. Vì lẽ đó chúng ta còn cần tiếp tục đánh sao? Đã chết tổn thương hơn 10 vạn, đón lấy chúng ta muốn chiến đấu đến người cuối cùng sao? Vương Sung quét mọi người một cái nói, nghe được Vương Sung, mọi người nhất thời đều nói không ra lời. Đại đường cùng đại thực cuộc chiến tranh này, tuy rằng cuối cùng lấy đại đường đạt được thắng lợi mà kết thúc. Đồng thời một đường đánh tới Khorasan, thâm nhập đại thực đế quốc Phúc Địa. Cùng bọn họ đế đô Bát Đà cũng cách xa nhau không xa. Trực tiếp uy hiếp cái này khổng lồ đế quốc. Bất quá đại đường cũng bởi vậy bỏ ra giá cả to lớn. Người làm tướng nên dẫn dắt đại quân đánh thắng trận. Nếu như chức trách của quân nhân không phải cái này, có thể là cái gì chứ? Chiến tranh mục đích cũng không phải là giết người. Cũng không phải vì chiến mà chiến. Tất cả cũng là vì lợi ích. Chỉ cần có thể có lợi, một cuộc chiến tranh mới có thể tiếp tục tiến hành, mới có thể đối với quốc kế dân sinh có chút giúp ích, mà không phải trở thành gánh nặng. Trong lịch sử, chiến tranh cũng là bởi vì thuần túy giết người, mới sẽ phải chịu lên án, được gọi là cực kỳ hiếu chiến, thậm chí ngay cả quốc gia đều chịu đến liên lụy. Hán Vũ Đại Đế Nam Chinh Bắc Chiến, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đệ nhất thiên hạ, được gọi là thiên cổ đế vương, nhưng cũng ở tuổi già chịu đủ lên án. Thực lực của một nước suy nhược cũng là bởi vì như vậy. Chiến tranh liên lụy đến phạm vi, mọi mặt, phi thường khổng lồ, các loại nhân lực, vật lực, chiến tranh khí giới, còn có binh mã, lương thảo, đều tiêu hao to lớn. Vì lẽ đó Nho gia mới có thể mọi cách công kích. Cái gọi là văn võ tương khinh, văn võ không cùng, chính là nguyên nhân này. Nếu như một cuộc chiến tranh không thể vì đế quốc mang đến lợi ích, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người chống đỡ. Vương Dung nhìn phía sau mọi người, trầm giọng nói, văn thần võ tướng trong đó xung đột từ xưa đến nay. Xuyên qua mỗi cái lịch sử cùng hướng đời, mỗi một lần bạo phát đều sẽ gợi ra triều đình rung động. Thậm chí dẫn gợi một cái đế quốc đổ nát cùng bị chiếm đóng. Nghiêm túc xem kỹ, nguyên nhân căn bản cũng không phải là ở bề ngoài văn thần võ tướng sai biệt. Cũng không phải văn thần nho nhã, võ tướng thô lỗ. Nghiên cứu nguyên nhân căn bản là một cuộc chiến tranh không cách nào là một cái đế quốc mang đến bất kỳ lợi ích nào. Không chỉ là văn thần, ở trong mắt tất cả mọi người, chiến tranh chính là một loại tiêu hao. Tiêu hao đại lượng chiến mã, súc vật, lương thảo, còn có vô số tính mạng. Nó hết thảy tất cả đều là mặt trái. Một khi biên thùy phát sinh chiến sự, võ tướng Viễn Trinh tiến hành phòng ngự tính phản kích, cuối cùng đánh tan kẻ địch, thắng được thắng lợi. Cũng vẻn vẹn chỉ là không giảm phân, nhưng hoàn toàn không đủ để thêm phân. Ở toàn thể trên, quân đội cùng chiến tranh cho người ấn tượng mãi mãi cũng là mặt trái. Đều là cùng tử vong làm bạn, hoặc là dựa theo nào đó loại thuyết pháp. Một khi bắt đầu chiến tranh, liền mang ý nghĩa trắng trợn trưng thu binh mã cùng lương thảo. Tạo thành dân gian một mảnh khủng hoảng. Thế nhưng nếu như chiến tranh có thể mang đến lợi ích, hơn nữa còn là khổng lồ lợi ích, đồng thời ban ơn cho bách tính, như vậy tất cả tuyệt nhiên bất đồng. Không theo căn nguyên trên thay đổi vấn đề này, văn võ trong đó xung đột liền vĩnh viễn không kết thúc. Chiến tranh liền sẽ một lần lại một lần đi vào cực kỳ hiếu chiến trong ngõ cụt. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều lộ ra vẻ suy tư. Vương Sung lời nói này, thật là liền Cao Tiên Chi đều từ đến chưa hề nghĩ tới vấn đề. Quân nhân đã quen chiến tranh, một khi chiếm cứ thượng phong, chuyện nên làm nhất chính là tận dụng mọi thời cơ, đem chiến công tiếp tục mở rộng, mà không phải như Vương Sung như vậy ngậm mà không phát. Minh Minh có thể mang vài chục tòa thành trì liên tiếp công phá. Thế nhưng một mực ràng buộc đại quân, chuẩn bị mà không chiến, mà là vào lúc này, hướng về đại thực đưa ra nghị cùng yêu cầu, đồng thời lấy vài chục tòa đại thực thành trì vì là kiếp mã. Đưa ra chiến tranh bồi thường, loại này chiến tranh hình thức, đừng nói là mấy nghìn năm lịch sử trung thổ. Coi như là ở toàn bộ đại lục địa trong lịch sử. Cũng là chưa bao giờ có. Không thể không nói trên người Vương Sung. Đều sẽ có rất nhiều thứ mới lạ chọc người suy nghĩ sâu sắc. Nhưng là, Vương Sung, một tỷ lượng vàng kim khổng lồ như vậy con số. Đại thực người thật sự sẽ đồng ý sao? Một bên, Trình Thiên Lý hơi nhíu đầu lông mày. Không nhịn được hỏi. Phong thư này là hắn tự mình chủ đạo, đồng thời Lâu Sư Nghi nắm bắt bút, hắn xem qua phía sau gửi đi ra, tất cả nội dung hắn toàn bộ rõ rõ ràng ràng, một tỷ lượng vàng kim con số này, liền ngay cả hắn lúc trước nhìn thấy đều tặc lưỡi không ngớt. Nhiều như vậy hoàng kim chất đống, e sợ thật đúng là một ngọn núi, trực tiếp liền có thể lấy mua lại đại lượng thành trì. Đại thực người thật sự sẽ đáp ứng loại này chào giá trên trời sao? Mới bắt đầu, Trình Thiên Lý cho rằng đây chỉ là Vương Sung nào đó loại chiến lược thủ đoạn. Vì nào đó loại lớn hơn chiến lược. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn là thật lòng. Ha ha ha, tại sao không? Vương Sung nhìn trong phòng mọi người, một mặt tự tin nói, 1 tỷ lượng vàng kim tuy rằng không ít, nhưng là đối với đại thực tới nói, nhưng không phải là không thể chịu đựng. Đế quốc này hoàng thất so với chúng ta tưởng tượng giàu có được nhiều. Hơn nữa chuyện này cũng không thể theo bọn họ không đáp ứng. Lại như các ngươi chỗ đã thấy như vậy, nếu như đại thực từ chối, chúng ta có thể cấp tốc vượt qua sông Tigre, thẳng đến những thành trì khác mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.